Năm ngoái anh hứa quá nhiều, nên năm nay xin hứa không hứa nữa. Rượu bia bê bét quá liều, nên năm nay không muốn không uống nữa. Không muốn sắm sửa bằng cách là thả lòng tin vào trong trò sắp ngựa như là Ramastic. Yeah, em muốn hit track năm nay thêm đứa nữa. Xin hứa là khi lên sàn, đảm bảo lúc nào cổ họng cũng như đang chứa lửa hừng hực sức nóng, sẵn sàng thiêu trụi những điều tối đen. Yeah, anh xin hứa thể dục thể thao nâng cao thể chất hơn là thể diện. Anh xin hứa kém mỏ bớt hồn để lòng còn yên cùng Tết đoàn viên. Xin hứa là không sân si, thưa anh muốn là xem sân si. Yeah, ngắm ánh nắng biển rực lúc hoàng hôn cùng anh em party nâng ly. Hey, đời thật đẹp khi ta thật lòng, đừng dài dòng đem lòng gian khi. Để rồi những điều đó cứ mãi rây rứt trong người như căn bệnh nan y. Ôi, cứ đâu ai mời em trông thật xinh ngời. Con chim tìm đôi người đi tìm duyên trời. Con tim xôn xao như xuân đang tới. Năm nay xin hứa, sống xin học hoài năm quy củ. Đúng 10 giờ đắp mình đi ngủ. Giữ lời hứa là sẽ xin ăn chay và sẽ không để cho em thiếu chủ. Năm trước anh chỉ mắc một vấn đề là lương bao nhiêu anh cũng tiêu đủ. Năm nay anh chỉ cần phải tuân thủ, đó là khi say không được nhây với người yêu cũ. Năm ngoái hứa cái gì, làm chưa xong hứa cũng kỳ. Nhưng mà sao, nhưng mà hứa nữa thì cũng đâu có mất cái gì. Xin hứa với anh chủ nợ là em vẫn nhớ bị cái nợ dai. Xin hứa không phải cái cớ, thề nào có là em trả lại. Năm nay hứa tu tâm dưỡng tính, tại tâm con tịnh mà tính con ngang. Xin hứa lần này lần cuối mà con có bồ là đi bỏ bạn. Cũng xin hứa luôn là lần cuối mà phải chia tay nước mắt hai hàng. Mà lỡ năm nay cũng vậy mà thì chắc chắn là có kẻ cả trang. Tự tán không chọc ghẹo ai. Anh hứa sẽ dự đoán đến thời tiết và tánh em. Anh hứa với tụi nó khi vào trường sẽ gánh tem. Anh hứa quá trời mà không biết làm được chưa. Tên anh là họ Trần mà nó tưởng anh họ hứa. Ok, chúng mình tìm OTD đi lên xe. Cùng mang thật là nhiều tiền cho mẹ. Đem bài đem thằng con trai đặt cơ đi khỏe. Năm nay hứa đại nhạc là uy tín. Tập liệt với âm nhạc như đi lính. Hứa với hater năm nay cực thiền. Cầm tiền múa giỏ như là thái cực quyền. Hứa là năm nay sẽ tận hưởng, cười như đi và khi nhận thưởng, tung tăng như là nhảy sào, không cần kính vạn hoa, anh vẫn nhìn đời bảy màu vì anh sống tích cực. Đời thật đẹp dù là áo dính mực. Hứa năm nay quyết cưa độ kết, để đây khi năm sau em trở thành người yêu chính thức. Nghiêm túc mà nói, anh đang cố hoàn thiện mà thôi. Anh biết mình tốt hơn là một kẻ hứa suông sau khi làm lỗi. Năm nay quyết tâm không để cho những người yêu thương cách xa mình. Năm nay xin hứa là năm của nhận bữa cơm gia đình.